Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 257. Khóc chuyện audio.com. Cô tỉnh táo quay đầu phản bác. Không phải, nữ nhân kia mặc áo ngục màu trắng. Mắt lộ ra khó chịu. Hung ác đối với Trầm Mộc Bạch nói. Lão nương rõ ràng nghe được mấy đại nhân kia gọi ngươi Tô Thúy Hoa. Ngươi thật coi chúng ta mấy người điếc hay sao? Trầm Mộc Bạch trong lòng ô ô ô khóc. Nữ nhân kia chỉ trong lao 6 người khác nói. Đến, mấy người chúng ta đều không phải là dễ trêu. Ngươi tốt nhất thức thời một chút cho lão nương. Nghe lời một chút, nếu không ngươi sẽ biết tay. Liền xong, nàng ta cười lạnh một tiếng. Đừng đem lời nói của chúng ta không xem ra gì. Lão nương mặc dù không có khả năng ra khỏi lao ngục này. Dọn dẹp một chút ngươi chính là dễ giải quyết. Trầm Mộc Bạch một mặt thất hồn lạc phách không quan tâm nhẹ gật đầu. Mà ở trong mắt nữ nhân kia, thì cho là cô sợ hãi, liền hài lòng về chỗ của mình. Cái nhà lao này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tổng cộng 8 người ở bên trong, lại có vẻ hơi chật chội. Trên mặt đất phủ lên cỏ tranh, có chút đơn sơ, phòng giam bên trong mỗi một nơi tốt đều bị chiếm. Mỗi người đều trông như rất khỏe mạnh, đặc biệt là một nữ nhân trong đó cao cao to to. Nói là eo gấu lưng hổ cũng không đủ. Nàng ta lúc Trầm Mộc Bạch đi vào, liền duy trì lấy một mặt lạnh lùng, ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ đối với mọi thứ bên ngoài đều không thế nào quan tâm. Cái nữ phạm nhân tựa hồ đối với nàng ta khá là kiêng kỵ. Đều cách nàng ta một khoảng cách, sau đó lại líu ra líu díu thảo luận cái gì. Trầm Mộc Bạch lại là có chút tuyệt vọng. Cái thế giới trước mặc dù biến thành một con mèo, nhưng tốt xấu có ăn có uống thời gian trôi qua cũng tốt. Cái thế giới này không có cái gì, không chỉ có muốn ăn cơm tù còn muốn lấy cái tên Tô Thúy Hoa này. Ta thấy người kia 3 ngày chưa ăn cơm, hắn còn là người sao? Mấy nữ phạm nhân vây tại một chỗ nói nhỏ, chỉ là các nàng ta tựa hồ thời gian trôi qua không bị cản trở quen. Không khống chế tốt âm hưởng. Ngồi xổm trong góc Trầm Mộc Bạch còn có thể rõ rõ ràng ràng nghe được. Ta hôm qua nha, không cẩn thận nghe được Mục Tốt đang len lén thảo luận người này. Nghe nói là một ma giáo giáo chủ, hay làm việc ác, ác ma giết người không chớp mắt, còn đem rất nhiều chính đạo nhân sĩ bắt lại. Hiện tại những cái môn phái giang hồ đang nghĩ biện pháp thảo phạt hắn. Nhưng là có quan phủ đè ép. Lúc này mới không náo ra nhiều chuyện như vậy, ta thấy hắn không nhúc nhích, sẽ không phải là chết rồi đi. Trong đó một nữ tù phạm hạ giọng nói, nhưng vào lúc này, nữ nhân ngồi ở bên trong thân thể kia cường tráng nhất đi ra. Nàng ta làn da màu đồng cổ, trên người đầy tử khí, đôi mắt như chuông đồng cho người ta một loại hung ác đến cực điểm uy hiếp. Tránh ra, mấy nữ tù phạm nhao nhao dừng một chút. Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn nhường ra vị trí. Nữ nhân kia đi đến trước thùng gỗ, sau đó giải quyết một lần vấn đề sinh lý. Một cỗ nhàn nhạt mùi nước tiểu khai truyền đến trong không khí. Những người khác nhưng lại tập mãi thành thói quen. Trầm Mộc Bạch lại là nhịn không được nín hơi lại. Nữ nhân kia cài một lần dây lưng quần, sau đó quay đầu nhìn Trầm Mộc Bạch một chút. Trong mắt mang theo thần sắc lạnh lùng, ngay sau đó liền lại trở về tại chỗ, lui về phía sau một chút, nhắm mắt lại ngủ, trong góc Trầm Mộc Bạch nhịn không được co rúm rụt lại thân thể. Bởi vì vóc người đối phương, cùng cơ bắp tương xứng tựa hồ một quyền là có thể đem cô đánh cho chết. Nhịn không được trầm thấp thở dài một hơi, Trầm Mộc Bạch đưa ánh mắt rơi vào cái nhà tù đối diện ngay góc. Xích sắt thô to đem toàn thân nam nhân áo đen một mực khóa tại trên một cái giá. Tứ chi đều bị trói lại, có chút cúi thấp đầu, cũng không nhúc nhích, thấy không rõ hắn rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Cách chương.